Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thoát ly xã hội. Hắc chuyện vui kiện, theo phát triển đến chấm dứt, lại chỉ rằng co một ca khúc thời gian, quả thực lại để cho rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí còn một ít cơ trí ăn dưa quần chúng mới dơ lên dưa đến. Tự vẻ mặt mộng bức phát hiện, gây sự tình người đã rút lui. Madeleine, bồi ta dưa đến, muốn hay không như vậy, kinh sợ triệt khởi tay áo chính là làm. Cậu ca tỏ vẻ cái này nồi ta không vác, chúng ta đoàn đội tổng cộng mới bao nhiêu người, có thể cùng phi thường cao hứng trăm vạn fan hâm mộ vật tay ư? Cậu ca thủy quân đoàn đội thành công. Án lệ thật là nhiều. Nhưng thủy quân cao cảnh giới ý nghĩa ở chỗ nhuận vật không tiếng động nước. Trong lúc bất chi bất giác kéo hướng gió chuyển biến, mà không phải chính diện cứng rắn ngạnh cương. Nhưng tiếp cái này đơn thời điểm, chẳng ai ngờ rằng phi thường cao hứng một cái mới xuất đạo mấy tháng, ngay cả mặt mũi đều không lộ qua ca sĩ, fan hâm mộ lực ngưng tụ hội mạnh như vậy. Phản công càng như thế rất mạnh. Có lẽ chỉ là chọn sai nơi cậu ca ra tay trước bao nhiêu nghiên cứu qua phi thường cao hứng kinh nghiệm. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Đây chính là phi thường cao hứng hang ổ. Người xem chung 10 cái có 8 cái là hướng về phía hắn đến. Có thể không thua ư? Cậu ca nhanh chóng vì chính mình thất thủ tìm được rồi lý do. Vì danh tiếng chiêu bài, cậu ca lập tức tự mình liên hệ rồi y hiểu. Cũng vì hắn cung cấp đề nghị, ý của hắn là, tuy nhiên đêm nay sự tình như vậy không lắm thành công, nhưng hoàn toàn có thể bổ cứu, trực tiếp ảnh hưởng diện tích che phủ dù sao tương đối nhỏ. Nếu như có thể mua mấy cái trang web ngày mai tin tức bản thảo, ý nghĩa tự nhiên lại hội bất đồng, đây chính là mặt hướng toàn bộ xã hội không chỉ định đám người lực ảnh hưởng. Vì đền bù đêm nay sai lầm, cậu ca còn đáp ứng đợi tin tức bản thảo đi ra hậu. Miễn phí giúp y hiểu vận tác một lớp, đề nghị này nhưng thao tác tính rất mạnh, trợ lý cũng giúp đỡ nói đạo, tỷ, ta cảm thấy lấy cậu ca nói có đạo lý, bây giờ còn xa không tới nhận thua một bước kia, đầu to còn ở phía sau, phóng tới xã hội cái này đại lò luyện. Phi thường cao hứng này ít điểm fan hâm mộ đã có thể không đủ nhìn. Chắc chắn sẽ không tái xuất hiện tượng trực tiếp lúc như vậy bị lập tức đập chết tình huống. Làm có lẽ hay là không làm y hiểu có chút lắc lư bất định. Theo trên mặt cảm tình mà nói, nàng như là đã xuất thủ qua. Tự nhiên hy vọng triệt để đem bả phi thường cao hứng theo như từ. Nhưng y hiểu lý trí nói cho nàng biết. Giờ phút này cũng không phải khá lắm thời cơ, đổi thành trước vài kỳ, phi thường cao hứng tác phẩm, hắc tối sầm có lẽ hữu hiệu, nhưng là cái này thủ, khó, rất khó, phi thường khó, có lẽ người bình thường cảm thấy đây chỉ là một thủ dẫn cảm giác rap. Y hiểu cũng không nghĩ như vậy, theo nàng, cái này thủ, song tiết côn. Loại nhạc khúc cùng nào đó họ Chu Thiên Vương đương năm hỏa lượt đại giang nam bắc thành danh khúc. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơi chút vận tác thoáng một tí, chưa hẳn không thể trở thành Thiên Vương quân dự bị. Cố gắng nhịn vài năm tư lịch, Thiên Vương danh xưng là cũng không là không thể nào tới tay. Nhưng là, như vậy thu tay lại không cam lòng. Có đôi khi chính là như vậy. Trong nội tâm minh bạch là chuyện gì xảy ra, làm ra nhưng lại một cái khác mã sự tình, có lẽ ngay từ đầu chỉ là vì tranh giành cái mặt mũi. Hiện tại sớm diễn biến thành, ghen ghét dựa vào cái gì một cái hậu bối sẽ có như thế năng lực thậm chí có thể đoán được. Không lâu về sau địa vị hội thoải mái vượt qua nàng một ít ý niệm trong đầu đột nhiên bay lên có vẻ rất không rời đầu, không thể nói lý. Lại thật sự phát sinh, kỳ thật nhằm vào phi thường cao hứng gây sự tình, đối với y hiểu mà nói cũng không có trên thực chất ý nghĩa. Nhưng thế gian nào có nhiều như vậy đạo lý đáng nói. tình cảm đúng là vẫn còn áp đảo lý trí. Lam chứng kiến y hiểu tỏ thái độ, trợ lý trong nội tâm dựng lên cái thành công thủ thế. Không là vì trung khuyển thuộc tính, nên vì chủ tử nhà mình suy nghĩ cái gì, trợ lý có thể so sánh y hiểu hiện thực nhiều hơn. Hắn như thế tích cực thúc đẩy việc này, đương nhiên là vì lợi ích hai chữ. Hắn phụ trách liên lạc cầu ca tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Trong lúc này tiền bâu ơ cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Tối thiểu so với hắn mệt chết, việc cực đương làm trợ lý mạnh hơn nhiều. Y hiểu xuất đạo đến nay không ít cùng người xé bức. Trong đó vị này trợ lý trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Rất nhiều minh tinh tiếp xúc bình thường xã hội cuộc sống cơ hội quá ít. Có chút thậm chí không biết như thế nào trên đường phố dùng tiền mua sắm. Không biết đổi thừa lúc tàu điện ngầm. Không biết dùng ATM lấy tiền vân. Vân, mà thoát ly xã hội. Cách nghĩ khó tránh khỏi hoa tuyệt thế. Y hiểu loại điều này. Đã muốn xem như trong đó tương đối bình thường tồn tại. Dù sao đỏ không tính quá lâu. Y hiểu bọn người ở tại phía dưới làm lấy mờ ám. Tiết mục lại nhưng đang tiếp tục. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, trực tiếp nguy cơ. Hóa giải ở vô hình, tất cả nhân viên công tác đều thở dài một hơi. Tiết mục cũng dựa theo bình thường chương trình đi vào. Tuy nhiên thủ nhất chờ mong phi thường cao hứng biểu diễn khâu đã chấm dứt. Nhưng chớ quên, đây chính là cái tuyển thanh tú trận đấu. Còn muốn đầu phiếu lựa chọn quán quân nì, nhưng cái này vốn nên để cho nhất người chờ mong trận đấu khâu. Lại bởi vì phi thường cao hứng không tham gia, trở nên chẳng phải được người xem coi trọng. Thực tế đối với chiếm người xem số đếm 80% nhạc mê mà nói, ai làm quán quân căn bản không trọng yếu. Dù sao trong lòng bọn họ, nhạc thần mới được là ông vua không ngai. Đầu phiếu khâu gợn sóng không sợ hãi đã xong, không có gì bất ngờ xảy ra. Thương Lan đoạt giải quán quân. Mẫn Học đang nhìn hết đầu phiếu kết quả hậu đã nghĩ rời khỏi trực tiếp. Cái này tiết mục tại hắn tại đây đã muốn xem như hoàn tất sự kiện. Không có nghĩ rằng đúng lúc này hắn lại một lần nhận được đạo diễn Tư Tín. Nhạc thần nhưng tại chuyện gì? Mẫn Học rất kỳ quái. Tiết mục cũng đã xong, vị này đạo diễn còn có thể có chuyện gì tìm hắn không nghĩ tới. Đạo diễn thật đúng là cho hắn một cái kinh hỉ. Tiết mục trực tiếp lúc có người ở dẫn tiết tấu hát ngươi ca khúc mới. Đạo diễn nói xong phát tới vài chương đoạn đồ, miễn đi Mẫn Học nữa lật xem phiền toái. Ồ, rõ ràng sẽ có người hát hắn vì gì nha. Mẫn Học tiểu kinh ngạc. Tượng hắn loại này nên vậy tính toán không tranh quyền thế đại biểu nhân vật không tranh giành không đoạt. Không có lợi ích xung đột. Lại vẫn sẽ có người không quen nhìn, biết là ai ư? Mẫn Học cũng chỉ là thăm dò vừa hỏi. Căn bản vốn không nghĩ tới đạo diễn sẽ như thế trực tiếp cho cái đáp án. Y hiểu, Mẫn Học không hỗn lăn lộn ngành giải trí, chưa quen thuộc cái này giọng. Đạo diễn lại sớm đã phẩm ra hương vị. Hắn tại trong vòng vốn là có vài phần nhân mạch, lại chính gặp đại hòa. Gần đây thượng cột trên lên gom góp người càng đếm không hết. Hơn nữa ngành giải trí vốn là không có gì bí mật đáng nói. Những này thủy quân đến từ cái nào đoàn đội, tự nhiên cũng chạy không thoát một ít người sáng suốt. Đạo diễn có thể nhanh chóng tìm ra phía sau màn hắc thủ. Thật sự chẳng có gì lạ. Đạo diễn rất tức giận. Hậu quả không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên những người này nhìn như chỉ là đến hắc phi thường cao hứng. Nhưng khách quan thượng, đen phi thường cao hứng. Chẳng khác nào đen, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Không khoa trương nói, phi thường cao hứng thành tựu, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Cho nên thì đại biểu, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Hai người không hề nhưng tua nhỏ liên lạc. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Với tư cách một đương đại hỏa nhiệt nóng truyền bá tống nghệ đạo diễn, bị người khi dễ đến cùng đi lên, không có vài phần tính tình làm sao có thể, nhưng là đạo diễn cũng không có hành chi hữu hiệu phương pháp xử lý. Nói cho cùng, hắn bất quá là cái tống nghệ tiết mục đạo diễn, tuy nhiên chạm tay có thể bỏng, lại vẫn không thể trực tiếp đối với một gã đương làm hồng ca sĩ cấu thành cái uy hiếp gì. Có lẽ về sau có nghiệp vụ liên lạc lúc, có thể xử ngáng chân, đến tại hiện tại ư, vô pháp có thể tưởng tượng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đạo diễn tìm công thủ đồng minh. Dù sao phi thường cao hứng mới được là chính chủ. Hơn nữa theo thế đến xem, vị này tiền đồ rõ ràng bất khả hạn lượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.